Quên đi, phải giải quyết cái bụng trước. Quan trí đàn anh cái gì cũng có thể chịu đựng, nhưng không chịu được đói bụng, hiện tại anh đói đến mức muốn đi đánh người. Anh thừa dịp đánh giá chỗ ở của cô gái, dù sao biến thùng container thành nhà, đối với quan thiếu gia từ nhỏ đã ăn sung mặc. Sướng mà nói, là kinh nghiệm rất mới mẻ. 5 phút sau, anh ngửi được mùi hương thanh đạm, một bát đồ ăn đặt trước mặt khói bốc lên nghi ngút. Trong tủ lạnh không có nhiều đồ lắm, anh chịu khó ăn một chút. Không có gì, để báo đáp anh, cô chỉ có thể dùng cách này, biểu đạt lòng biết ơn của cô. Quan trí đàn cũng không nói nhiều lời, cầm bát uống một ngụm canh thất thần, sau đó là uống một ngụm. Vốn tưởng rằng nước mì thanh đạm không vị, nhưng lại có mùi thuốc sắc trong veo, ngon ngoài ý muốn, ngay cả mặt mũi cũng rất kiêu kiêu. Trong bát không có thịt, chỉ có một đống rau xanh, nhưng không hiểu sao lại rất hợp khẩu vị, chỉ 2-3 miếng đã hết. Cơn đói được giải quyết, tính tình thô bạo cũng hết. Quan trí đàn nhìn chiếc nơ bướm trên tay, còn con nữ sinh ngồi trước mặt chậm rãi ăn mì. Hàng lông mi đen khẽ nhướn lên, cô tên gì? Tôi là Kỳ Tiểu Trinh. Cô nhu thuận trả lời ân nhân. Kỳ Tiểu Trinh, anh cao giọng, sau đó mắng. Cô là đồ ngốc hả? Sao, đột nhiên bị mắng, Tiểu Trinh cảm thấy kinh ngạc. Tùy tiện đưa một tên con trai về nhà, cô mấy tuổi rồi? Không quen không? Biết, cô biết tôi là ai không? Ngay cả tên cũng không biết mà cho người. Ta vào nhà cô tưởng xã hội này không có người xấu phải không? Đây là, xuất phát từ hảo tâm mà trách cứ. Quan trí đàn không thể thể hiện bộ mặt ôn nhu được. Nhưng là, anh sẽ không như vậy. Tiểu Trinh bỏ bát, đũa, ánh mắt đơn thuần nhìn anh, kiên định nói. Anh sẽ không như vậy, anh giúp tôi, anh sẽ không hại tôi. Cô có phải đã quá tự tin không? Ngay cả anh cũng không tin ưởng anh sẽ không tùy hứng làm thương tổn người khác. Cô hiểu được anh bao nhiêu? Mọi người đều nói anh không cứu, cô lại biết trong anh vẫn còn phần thiện lương sao? Đồ ngốc, anh mắng, nhưng khóe miệng không tự giác cong lên. Quả là không ngờ tới, anh đánh nhau thuận tay cứu một nữ sinh ngốc ngay à. Góc chuyện audio.com. Anh là ai cũng không biết, ngay lập tức tin anh là người tốt. Lúc này, quan trí đàn mới hiểu được tin tưởng không lý do, là thứ anh cần nhất. Kỳ Tiểu Trinh, cô mấy tuổi? 17, học sinh trung học à? Tôi là quan trí đàn, 22 tuổi. Miệng mở to như vậy làm gì? Miệng mở lớn đâu phải lỗi của cô. Anh lại là quan trí đàn rất lừng danh, sao? Tiểu Trinh nằm mơ cũng không nghĩ tới cô lại có cơ hội gặp gỡ với một đại hiếu gia. Anh đến từ Đài Bắc. Thật ra sinh viên trong trường đại học tư ở thị trấn. Hơn phân nửa đến từ nơi khác, nhưng quan trí đàn thì khác, anh rất nổi danh, bởi vì gần đây nhất anh đã giao chiến với con trai của trường thị trấn, còn đánh hắn thành đầu heo. Bình thường trêu chọc đến hắn, thường kết cục sẽ rất thảm, nhưng quan trí đàn rất lợi hại, hậu phương vững chắc, đánh đối phương đến mức phải nhập viện, còn bắt ra. Đình hắn phải tự mình đến giải thích, đơn giản vì bố anh là quan hữu. Đạt là giám đốc một ngân hàng tài chính lớn. Chuyện này lưu truyền khắp nơi trong thị trấn, mọi người đều nói không nên chọc giận Đài Bắc. Đại thiếu gia, anh ta rất hung dữ, tính tình khó chịu, không nhẫn nại. Khiêu khích anh tuyệt đối sẽ không toàn mạng, hậu phương của anh vô cùng chắc chắn, đắc tội anh sẽ bị nghiền xương thành tro. Khăn mặt đâu, nhìn đó, đại thiếu gia đó lại khó chịu giống lên. Ở đây, Tiểu Trinh vội vàng lấy khăn mặt đưa cho anh, kết quả đổi lấy cái trừng mắt hung dữ của anh. Anh đâu có tay rảnh để lau, em lau đi. Quan trí đàn trừng cô, khó chịu giống. Ánh mắt Tiểu Trinh không dám nhìn xuống dưới, bởi vì nửa người anh cởi trần, chiếc búa trên tay đều gõ xuống, giúp cô đóng ghế. Anh một tay giữ ghế, một tay cầm búa, quả thật không có tay cầm khăn mặt. Chuyện đó, làm sao nữa, quan trí đàn giống lên với cô nàng lề mề. Mồ hôi rơi vào, trong mắt anh rồi, sao không mau lau đi. Anh hung dữ nói, ngẩng đầu để cô nhìn thấy mồ hôi rơi vào hốc mắt. Được rồi, được rồi. Tiểu Trinh bị dọa không có biện pháp, đành vừa thẹn vừa tức lại giúp anh lau mồ hôi. Gần gũi một người con trai như vậy, khiến cô có cảm giác rất quái dị, rất thẹn thùng, mặt đỏ tim đập. Nhưng là anh là quan trí đàn, không phải người cô có thể vọng tưởng. Nữ sinh trong lớp thường nói, anh chỉ là thương hại cô mà thôi. Trong mắt không khỏi có chút cô đơn, nụ cười dần dần nhạt đi. Mùa hè năm ngoái cô đã lên cao nhị, từ đó về sau quan trí đàn thường xuyên quan tâm chăm sóc cô, biết cô đi làm thêm, sẽ tới trường đón cô tan học, đưa cô tới chỗ làm. Sau, biết cô vì tiết kiệm tiền xe buýt mà đi bộ về nhà, tức giận mắng cô một trận, sau đó không chỉ đưa cô đi làm, mà làm xong còn đưa cô về nhà. Ngẫu nhiên có ngày nghỉ, anh sẽ đến nhà cô tìm cô hoặc nói chuyện phiếm với ông nội. Ông nội tuổi đã lớn, không thể tiếp tục làm thợ mộc nữa, nhưng ông lại là một sư phụ có tay nghề rất cao, gặp quan chí đàn cảm thấy rất hứng thú, đem toàn bộ kinh nghiệm truyền cho anh. Vì thế về sau quan chí đàn lại có thêm cơ hội đến nhà cô, lấy mấy miếng gỗ đóng thành ghế. Dựa bàn, chậm rãi, thay đổi toàn bộ những đồ vật đã cũ kỹ trong nhà. Còn cổ nữa, chỉ lo mỗi mặt thôi sao? Đừng có làm việc nửa chừng thì bỏ đấy. Quan chí đàn không buông tha cô, soi mói nói. Anh tự lau không được sao? Là ảo giác của cô sao? Tại sao luôn có cảm giác bị đùa bỡn, chẳng qua lau mồ hôi thôi, anh sai bảo, làm cô khó xử. Bắt cô lau hết mồ hôi. Anh cố ý, góc chuyện audio.com. Tiểu Trinh biết như vậy, nhưng không dám vạch trần, cảm giác nói ra sẽ gặp phiền toái. Ngại sao, kìa Tiểu Trinh, em báo đáp ân nhân cứu mạng như vậy à, quan chí đàn trừng mắt lấy ân tình áp bức cô. Cách chương.